Thể bất vi phi, chương 41, độc hay không độc, gocchuyenaudio.com. Thật ra ta để lại trên cửa vài chữ chính là muốn hấp dẫn nàng vào nhà nhìn một chút. Võ công của nàng khẳng định là cao, nhưng cho dù là cao nhân thế nào, võ công cao thế nào thì nàng vẫn là người, cũng sẽ có cái tính tò mò như mọi người bình thường mà thôi. Nàng đọc xong mấy chữ viết trên cửa, khẳng định sẽ nghĩ. Ta sẽ có cái gì không thoải mái, chẳng lẽ trong phòng này có cái gì cổ quái? Vì thế, phàm là người có võ công đều sẽ dùng trường phong đánh bật cửa phòng. Lúc này nàng sẽ phát hiện, trong phòng cũng không có gì khác thường. Điều khác thường duy nhất chính là trên bàn trà nhỏ bằng gỗ, phủ kín gấm vóc có một tờ giấy nhỏ. Trên đó có viết, độc dược ngươi có dám uống không? Đương nhiên nàng sẽ không dám uống. Vì thế, lại xuất trường phong. Trường phong lần đầu không phải cũng không có việc gì đó sao? Như vậy, trong đáy lòng nàng sẽ nghĩ trường này nhất định cũng không việc gì. Nàng liền một trường đánh rớt chén trà. Trong chén trà, đương nhiên không phải độc dược mà là nước. Sau khi chén nước đổ ra chiếc bàn gỗ phủ kín gấm vóc lại vô duyên vô cớ bốc cháy. Phải biết rằng, nơi này là lãnh cung. Nếu trong lãnh cung xảy ra hỏa hoạn thì có bao nhiêu hậu quả đây? Trong lòng nàng hiểu rõ ta lại càng hiểu rõ. Như thế, nàng sẽ vội liên tiếp tung trường. Trường phong từng trận muốn dập tắt đám lửa kia. Đám lửa quả thật bị nàng khống chế được. Nhưng lúc này lại bắt đầu bốc khói dày đặc, bên trong khói đặc còn ẩn ẩn tỏa ra hương khí. Nàng thầm kêu không tốt, nghĩ bên trong khói đặc có độc, vội vàng ngưng thở, mở cửa sổ, muốn cho khói đặc tàn mát ra ngoài. Nhưng cô cũng không ngăn được cho bụi bám lên da, lên gò má nàng. Nàng nghĩ, độc sẽ theo hương khí qua lỗ mũi xâm nhập vào cơ thể. Nhưng lại không thể ngờ được thật ra độc lại nằm trong lớp cho bụi, dính trên làn da. Cho bụi màu đen bám lên làn da trần, dường như có keo dính, dù lau thế nào cũng lau không sạch mà trên người càng ngày lại càng ngứa ngáy. Nàng không thể làm gì khác hơn là tới tìm ta, kỳ thật độc này chính là tự cô ta rước lấy. Ta nào có hạ độc gì đâu, nếu như nàng không đánh đổ chén nước và cái ấm trên bàn trà ở cạnh giường, thì độc làm sao có thể hình thành. Nhưng lúc nàng tung trường lần đầu tiên phá cửa cũng không có gì khác thường, thì làm sao lại không nghĩ đến chuyện xuất tiếp trường thứ hai. Nhất là sau khi nhìn thấy mấy chữ kia, kỳ thật loại độc này cũng rất khó hạ, bản thân nó không có độc tính, sau khi gặp nước sẽ sinh ra ngọn lửa. Nếu được đốt cháy đầy đủ vẫn không sinh ra độc mà chỉ bốc khói dày đặc. Như vậy, sẽ hình thành một loại cho bụi dính trên làn da, khiến cho 8 phần 10 mọi người đều sinh ra làn da mẫn cảm với bụi. Mà làn da mẫn cảm ta nghĩ, mặc kệ là ngươi võ công cao thế nào, cũng không thể loại bỏ được. Cho bụi dính trên làn da kia cũng khó mà tẩy sạch được. Bây giờ thì hiểu rồi chứ, ta vì sao lại kêu nàng dùng viên thuốc này tắm tẩy. Thật ra nó có phải là thuốc giải gì đâu, chỉ là thuốc tẩy cực mạnh do ta đặc chế mà thôi. Đương nhiên, vì muốn bảo trì hiệu ứng thần bí của nó ta đặt nó ở một nơi mà người ta tuyệt đối không thể nghĩ đến, chính là thả vào ấm trà bằng đồng của giả nương nương. Có ai lại nghĩ ra rằng thuốc giải lại nằm trong ấm trà. Hơn nữa trên ấm trà lại còn viết vài chữ có độc, ngươi dám uống không? Tất cả chuyện này càng khiến nàng tin tưởng ta thật sự là nữ hoàng độc dược chế tạo ra. gocchuyenaudio.com, một loại độc không thể tưởng tượng nổi. Thật ra cái được gọi là chất độc kia chẳng qua chỉ là một loại chứng trùng mà thôi. Ta còn bỏ thêm chất đốt gặp nước liền bốc cháy nữa. Kỳ thật mấy thứ này bình thường ta cũng không cần dùng. Quá hao tâm tốn sức, một chút sai lầm cũng không thể có, bằng không, hiệu quả gì cũng không xong. Ai có thể nói trên người ta chỉ có thứ này thôi đâu. Hơn nữa, bản thân ta cũng rất sợ ngứa, trong đầu ta mới suy nghĩ tưởng tượng đến tình cảnh nương nương giả kia gãi ngứa là cũng đã phát ngứa theo rồi. Nhìn thấy bộ dáng của nàng lại càng thêm ngứa ngáy, thật ra ta không muốn dùng cách này đâu, ôi ai bảo nàng không chịu ra gặp ta, bằng không ta cũng đâu cần áp dụng thủ pháp như thế. Trên người ta còn cảm thấy ngứa đây này, chuyện này cũng không nên trách ta, ngươi giả mạo ai không giả lại đi giả tư đồ chính là chủ nhân của ta nha. Người ta có bản quyền chân dung nha, ngươi giả mạo người ta cũng phải hỏi qua một tiếng chứ. Trong lúc ta đang suy nghĩ lan man, Quỳnh Hoa không hỏi ta chuyện độc dược. Nàng chỉ yên lặng đánh giá ta, làm như trên mặt ta có gắn kim hoa vậy, nhìn đến nỗi khiến ta ngượng ngùng kỳ quái. Ta cuối cùng nhẫn chịu không nổi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng, bèn hỏi. Tỷ nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta bị lở loét gì sao? Nàng vội thay đổi ánh mắt lảng nhìn lên đám mạng nhện trên nóc nhà. Ta cũng ngẩng đầu nhìn theo, ở đó cũng không có con nhện, ngươi nhìn cái gì? Còn đang muốn hỏi nàng một phen thì giả nương nương đi đến. Ta cẩn thận đánh giá Giả Nương Nương một chút, phát hiện vẻ bề ngoài của nàng đúng thật là có vài phần giống Tư Đồ. Không biết có phải là đang đeo mặt nạ hay không nữa. Nhưng cẩn thận đánh giá thật kỹ mới nhìn thấy trên khóe mắt nàng có nếp nhăn. Ta nghĩ, nàng đeo mặt nạ sao còn mang chi vẻ mặt già nua như vậy. Muốn mang, cũng phải mang vẻ trẻ trung một chút chứ. Phụ nữ không phải đều thích mình trẻ đẹp một chút sao? Chẳng lẽ, đây là khuôn mặt thật của nàng, chứ không phải là mặt nạ gì hết sao? Mặt nạ sao lại có thể trông sống động như vậy được? Ta dương mắt nhìn nàng, dưới ánh nến, bóng đêm mông lung, nếp nhăn tinh tế trên khóe mắt nàng lại càng nhìn thấy rõ ràng. Càng thấy được ngày xưa nàng mỹ lệ thế nào, má như hoa, mi như lá, làn mắt như mặt nước mùa thu. Đáng tiếc chính là thủ đoạn lại độc ác như thế, so với ta còn ác hơn nhiều. Nhớ đến thủ đoạn nàng đã dùng để khắc chế ta, ta không khỏi sợ hãi trong lòng, vội vàng tươi cười với nàng. Xem ra nàng còn chưa hết cơn tức giận, đối với vẻ thân thiện của ta cũng không thèm để ý đến chút nào. Ta vội nghĩ tiếp theo lại phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với nàng. Nàng lại tung chỉ phong, hướng ta điểm tới. Trước khi ta mất đi chi giác, ý tưởng cuối cùng chính là nhất định phải kêu Tiểu Phúc Tử học cho thật giỏi công phu điểm huyệt và giải huyệt. Lúc ta tỉnh lại, trời cũng đã tối lắm rồi. Quỳnh Hoa đã đi khỏi. Trong phòng thoang thoảng hương thơm, ta cảm thấy bụng đói cồn cào. Ta quay đầu nhìn qua, nữ tử kia đang ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt bình thản, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì sâu xa lắm, nhìn ta vừa mới ngồi dậy trên giường. Ta cảm thấy sau khi nàng và Quỳnh Hoa không biết nói chuyện gì liền thay đổi thái độ. Ngoài mặt ít nhất cũng không xem ta là kẻ thù nữa, còn có vẻ hơi hơi thân thiết. Nàng hỏi ta, có muốn ăn chút gì không? Giọng nàng đột nhiên trở nên hòa ái khiến ta dù suy nghĩ nát óc cũng không thể nào. Góc chuyện audio.com, hiểu nổi, suy nghĩ duy nhất chính là, nàng lại muốn dùng thủ đoạn độc ác nào để đùa giỡn nữa đây. Ta xem xét hoàn cảnh xung quanh, ta đang ở không phải là gian phòng nhỏ của mình, mà là bên phòng của nàng. Toàn bộ đệm giường đều đã được thay mới, trong phòng đã được quét dọn sạch sẽ, trên bàn hương thơm nước mũi, mùi hương này ta cũng rất quen thuộc, thường xuyên thấy nhưng không được ăn. Đương nhiên ta có kêu Tiểu Phúc Tử trộm về cho ta hai lần rồi. Đó chính là bánh hấp xốp ngàn lớp mà chỉ có hoàng thượng mới được hưởng thụ. Ngay cả Tư Đồ thân là quý phi cũng chỉ đến thọ yến của Thái Hậu mới được hưởng dụng một lần. Bởi vì trong điểm tâm này có chứa tuyết liên ngàn năm vô cùng quý báu. Ta cười cười, đi đến bên bàn ngồi xuống. Ta quên mất cả ngày hôm nay ta còn chưa có ăn gì. Ánh mắt nàng chớp lóe lên sắc thái kỳ dị. Ta cho rằng đó là vẻ thưởng thức, cũng có thể là vẻ kinh ngạc khi người ta nhìn thấy một sinh vật lạ. Ta từng miếng ăn hết số điểm tâm trên bàn. Hiểu rõ, lúc được ăn đương nhiên phải tận lực ăn. Huống chi lại là điểm tâm bậc nhất như vậy, ăn một lần lại ít đi một lần. Ta ăn xong chỗ điểm tâm trên bàn, lại uống một ngụm trà. Đang lúc nước trà vừa trôi đến yết hầu thực quản và khí quản, một mùi hương hoa lan từ trong ngực bụng chậm rãi lan tỏa tràn ngập. Ta mới biết trà này cũng là loại cực phẩm, cũng chỉ có người ở trên vạn người như hoàng thượng mới được uống. Ta thở ra một hơi, dừng lại, hơi thô lỗ dùng ống tay áo lau miệng. Gạch nối, ghi chú, tuyết liên, trên những vách núi trắng xóa tuyết ở Tân Cương thuộc dãy Himalisa, tồn tại một loài kỳ chân dị thảo vô cùng quý hiếm được gọi là tuyết liên hay hoa sen tuyết. Từ xưa, loài hoa này đã được người Trung Quốc sử dụng như một vị thuốc quý không thua gì nhân sâm. Chúng có khả năng trị được những chứng bệnh như đau đầu, cao huyết áp và rối loạn kinh nguyệt. Tuyết liên chỉ mọc trên những vách đá có độ cao trên 4.000m so với mực nước biển và có thể nở ngay trong tuyết. Tuyết liên hoa được vinh danh là vua của tất cả các loại thảo mộc và kho báu của y học. Cách chương.